Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, An Tiên Sinh. Hạ, vù vù, lục vũ đao lóe ra, bàng bạc thiên địa nguyên lực ngưng tụ cùng trong đao, ủng ủng một cổ bàng bạc uy áp dần dần từ nơi này trên đao tản mà ra. Cái kia thuộc về không cảnh võ học cường đại uy thế, trong nháy mắt bộc phát ra. Đây là, trên khán đài, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Từ phùng diễm trên đao truyền đến kinh người uy áp, nồng nặc đáng sợ. Hiển nhiên, phùng diễm sẽ phải thi triển cái này võ kỹ, cực kỳ khủng bố. Không, đây không phải là võ kỹ, đây là võ học. Cái này thanh thế, bực này uy áp, đây là trong truyền thuyết không cảnh võ học, là không cảnh võ học. Ôi thần linh ơi, từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Đây là phá thiên tam thức. Bên trong trên khán đài, Đoạn Thiên Vũ đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia quen thuộc lên đao thức, thể xác và tinh thần chấn động. Cái này phá thiên tam thức chính là hắn hoàng thất chấn tộc chí bảo, coi như không cảnh võ học, hắn biết rõ muốn đem cái này phá thiên tam thức thi triển ra là gian nan dường nào. Một số người cho dù là cả đời cũng khó hiểu bên trong thần bí. Thật là Nham Phong. Hắn một tháng trước mới đưa phá thiên tam thức giao cho Nham Phong. Nhanh như vậy là có thể thi triển. Không, không cảnh võ học. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Chỉ có cái kia Tống Minh, nhưng là hù dọa hồn đều nhanh không có. Tiểu tử này, vậy mà lại thi triển không cảnh võ học. Từ phùng diễm trên đao truyền tới cái kia cổ khó tin uy áp mạnh mẽ, nhường hắn thật sâu minh bạch, nếu như một đao kia phách ở trên người hắn, vậy hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Chạy, không chút do dự nào, Tống Minh trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Hắn đã mặc kệ cái này có phải hay không hai người đối chiến, bởi vì hắn hồn đều bị phùng diễm hù dọa không. Hắn hiện tại chỉ muốn mau trốn đi, đừng để cho một đao kia bổ trúng hắn. Tiểu tử này thực lực mạnh đáng sợ, nếu như không chạy mau, sợ rằng rất có thể bị hắn cho giết chết ở chỗ này. Tống Minh đáy lòng sợ hãi lắm, tuy nói hắn rất muốn giết chết phùng diễm thay con của hắn báo thù, nhưng là bây giờ, nhi tử không có có thể tái sinh, nếu là ta chết, sợ rằng toàn bộ Tống gia cũng phải xong đời. Tống Minh cũng là bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bay thẳng đến lôi đài nhảy xuống, ý đồ đi qua phía dưới đoàn người tới yểm hộ hắn chạy trốn. Muốn chạy, phùng diễm gặp cái này, nhưng là cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, nhưng là bộc phát ra cái kia khó tin tốc độ, xẹt qua không gian, ở trong không khí lưu lại một đạo đạo kim sắc tàn ảnh. Lấy tốc độ của hắn, toàn lực bạo phát, chỉ một lát sau, liền đuổi theo Tống Minh. Hừ, đi chết đi. Một đạo tiếng quát khẽ xen lẫn một tiếng kịch liệt giống giận vang vọng chân trời. Chỉ thấy cái kia kim y ma thần, trường đao trong tay, trong nháy mắt rơi xuống. Chói mắt, băng lạnh ánh đao lấp lóe dựng lên. Không, Tống Minh quá sợ hãi. Cảm thụ được cái này chói mắt đao mang thượng ẩn chứa cường đại uy lực, hắn nhất thời sợ đến sắp hồn phi phách tán. An tiên sinh, nhanh người cứu mạng, nhanh cứu ta a! Hoảng sợ bối rối thanh âm vang lên. Vào giờ khắc này, Tống Minh muốn bắt lại cái kia một cái phao cứu mạng cuối cùng. Tống gia trên khán đài, không ít Tống gia trưởng lão đều là vẻ mặt hoang mang đứng dậy. Tại góc bên trong, cái kia một mực ngồi ngay thẳng hắc bào thân ảnh, nhưng là trong nháy mắt xông ra. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngay tại hắn trường đao gần bổ vào Tống Minh trên người thời điểm, một đạo ngân sắc huyễn ảnh xuất hiện ở trường đao trước mặt. Đó là một cây uốn lượn ngân sắc móc, ngân sắc trên móc tràn ngập bàng bạc nguyên lực cùng tà ác khí tức. Ngân sắc móc nhẹ nhàng rạch một cái, hình thành ngân sắc huyễn ảnh. Ngân sắc huyễn ảnh tựa như phiên phiên khởi vũ ngân y tiên nữ, múa qua không gian, sau một khắc trực tiếp cùng phùng diễm trường đao đụng vào nhau. Keng, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Vù vù, năng lượng cường đại gào thét, sinh ra một cổ khó tin kình phong, bỗng nhiên xé rách không gian xung quanh, quét ra, trong chốc lát đánh về phía mọi người chung quanh. Siêu, kình phong gào thét, trực tiếp cuộn sạch đánh về phía trên khán đài mọi người. Một ít thực lực cường đại còn tốt, có thể những cái kia thực lực yếu một vài gia tộc đệ tử. Nhưng là trực tiếp bị cái này kình phong thổi lật ra đi. Cùng lúc đó, bên cạnh lôi đài cũng là bị kình phong xâm nhập mà nổ bể ra đến. Đại lượng toái thạch điên cuồng lăn xuống đi. Không xong, không tốt, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Những cái kia toái thạch lớn nhỏ không đều. Tiểu chỉ có ngón tay như vậy lớn, thật là lớn, nhưng là chừng đầu người cỡ như vậy. Nện xuống mặt đất, có thể trên mặt đất nhưng là tồn tại rậm rạp vô cùng vô tận khán giả. Nhanh, mau tránh ra, nhanh cứu người. Trên khán đài, những cái kia không có bị thổi lật các cường giả trong nháy mắt nhảy lên. Đi đánh nát những cái kia ngã xuống toái thạch. May mắn những cường giả này xuất thủ rất nhanh. Hơn nữa, phía dưới khán giả rời lôi đài cũng so với xa. Nhờ vậy mới không có người thụ thương. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân bọn người mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Chặt đi theo đám bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lôi đài bên hư không. Ở nơi này, một cổ cường hãn cơn bão năng lượng cuốn sạch lấy. Xé rách xung quanh tất cả. Mà ở cái này cơn bão năng lượng bên trong, lại có một đạo kim sắc đao mang. Cùng một đạo ngân sắc quang ảnh không ngừng va chạm xé rách. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Trên người nguyên lực không ngừng dũng mãnh vào trong đao. Hắn một đao này, thi triển thật là không cảnh võ học. Phá thiên tam thức, tuy nói chỉ là thức thứ nhất. Có thể Phùng Diễm thực lực, thi triển ra. Đối bất luận cái gì không cảnh phía dưới cường giả đều vốn có uy hiếp chí mạng. Nhưng dù cho như thế, cái kia ngân sắc trường câu lại cũng có thể đem hắn một đao này khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng cũng vẻn vẹn chống đỡ một hồi. Thình thịch, ngân sắc quang ảnh rốt cục không nhịn được bị kim sắc đao mang vỡ ra đến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen, nguyên lực cuộn sạch bao vây lấy cái kia Tống Minh, hướng bên cạnh lui nhanh đi ra ngoài, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. Cái này thân ảnh màu đen lui nhanh ra ngoài sau khi, cái kia cơn bão năng lượng cũng tiêu tán theo mà đi. Trên trận, lại một lần nữa rơi vào vắng ngắt ở giữa. An tiên sinh, Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương. Cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy thân ảnh. Cái kia nguyên bản hờ hững trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.